Võng du trọng sinh tinh hà, chương 263, xuất phát 2, góc truyện audio.com. Dù sao theo Lâm từ các tin tức thu hoạch hắn đoán ra được. Dân số của thế giới One Piece nhiều hơn kiếp trước của hắn ít nhất cũng gấp 10 lần. Mà hệ thống tạo ra đâu chỉ vạn tỷ cái thế giới One Piece à, chỉ nghĩ tới số lượng linh hồn thôi đã vượt quá Lâm tưởng tượng rồi. Cho hắn ngày đêm không làm gì chỉ người đếm số thôi. Chắc hắn đếm tới chết già cũng đếm không xong à, đây còn chỉ là linh hồn thôi. Để tạo ra một thế giới hoàn chỉnh cho tất cả sinh mệnh cá thể sinh hoạt, thì vĩ lực cần có càng kinh khủng hơn nữa. Mà hệ thống lại tạo ra vô số thế giới hoàn chỉnh như vậy. Lâm thật không dám tưởng tượng sức mạnh của hệ thống lớn đến chừng nào. Sức mạnh của nó bao trùm cả một tinh vực a, mỗi khi nghĩ tới điều là Lâm lại cảm giác nhận thức của hắn lại đổi mới. Hắn cũng càng hiếu kỳ bản thân hệ thống là thứ gì tạo thành. Cho dù kiếp trước hắn có thông qua rất nhiều tiểu thuyết mạng mở rộng sức tưởng tượng, lúc này hắn vẫn cảm giác mình cũng phải có nhận thức mới về hệ thống rồi. Ai, hiện tại ta còn quá yếu, ta còn không có tư cách tìm hiểu những thứ này. Việc trước mắt vẫn phải cứ cố gắng hoàn thành thế giới đầu tiên cái đã. Sau này sẽ còn có cơ hội tìm hiểu những bí ẩn này. Lâm ánh mắt từ tiêu cực chuyển trở về thanh minh. Trong lòng thì lại thở dài lẩm bẩm, mặc dù trong lòng vẫn rất hiếu kỳ về hệ thống. Nhưng hắn biết bản thân mình hiện tại còn quá yếu. So với hệ thống hắn còn chưa tính được là một con kiến nữa. Có tư cách gì nghi vấn cùng tìm hiểu những bí mật này? Từ đảo Cá Voi để tới địa điểm cuộc chiến, cũng tốn hơn 4 giờ đi thuyền, dù sao cũng là hòn đảo nằm ngoài xa nhất a. Cũng may Lâm bọn hắn xuất phát từ rất sớm, khi hạm đội của bọn hắn xuất hiện ở hòn đảo nhỏ này. Nếu như lúc này có người đứng trên đảo quan sát, thì từ rất xa có thể thấy rất nhiều chấm đen nhỏ vây quanh hòn đảo này làm một vòng tròn. Đây chính là các thế lực lớn phái người tới quan sát trận chiến này. Lần này bởi vì tin tức công khai, thêm nữa danh tiếng của Mắt Ưng trải qua thời gian dài tích lũy. Cho nên danh tiếng của hắn vẫn rất lớn, làm cho rất nhiều thế lực lớn nhỏ rất quan tâm. Những thế lực nhỏ, thì đích thân lão đại của bọn họ tới quan chiến. Còn những thế lực lớn, như Hải quân, Chính phủ Thế giới, hoặc là Tứ Hoàng, bọn họ chỉ phái cán bộ tới quan chiến thôi. Dù vậy số lượng chiến thuyền vẫn rất nhiều. Nếu có người đếm số, thì số lượng chiến thuyền xuất hiện ở đây vượt qua 1.000 chiếc. Theo hạm đội của Lâm từ từ đến gần hòn đảo, thì hắn ra lệnh cho bọn họ dừng lại. Hắn thì nhảy một cái đạp chân lên đảo. Khoảng cách này cũng cách hơn 300 mét xa. Ầm, khi Lâm chạm đất, thì vang lên từng tiếng nổ chậm đục. Dù sao khoảng cách xa như vậy nhảy tới, lực đạo từ trên lao xuống vẫn rất lớn. Hơn nữa cơ thể của Lâm trải qua rèn luyện, làm cho xương cốt da thịt đều nặng hơn người bình thường gấp mấy lần. Đừng nhìn cơ thể của hắn chỉ như người trưởng thành, nhưng nếu như có cân, thì trọng lượng của Lâm ít nhất vượt qua 200 ký trở lên. Bởi vậy khi Lâm từ trên cao giáng xuống, tạo nên lực đạo lại gia tăng mấy chục lần, bởi vậy mới tạo nên tiếng nổ trầm đục như vậy. Khi Lâm thành công lên đảo, thì 5 chiếc ngân hà phó hạm theo chỉ huy của mấy vị cán bộ từ từ lùi lại. Bọn hắn cũng phải rời xa phạm vi đại chiến của Lâm mới được. Nhưng nếu từ trên cao nhìn xuống, thì sẽ thấy được ngân hà phó hạm cách hòn đảo là gần nhất. Đây là bọn họ muốn nếu có ngoài ý muốn xảy ra, thì sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tới đón Lâm, bởi vì Lâm có vẻ như đến sớm rồi. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của Mắt Ưng, Lâm cũng không vội vàng. Hắn tìm tới một đại tảng đá ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Các ánh mắt của những người quan sát từ xa cũng bất chi bất giác. Bọn họ tự đè thấp lại hô hấp chờ đợi. Hơn 10 năm rồi chưa có tràng thịnh hội như vậy à, phải biết từ lần mà vua hải tặc bị xử tử. Lúc đó tập trung rất nhiều thế lực lớn đến quan sát. Ngày đó có thể xem như một tràng đại thịnh hội, sau đó mở ra đại hải tặc thời đại, lần tiếp theo chính là trận chiến định ra Tứ Hoàng. Lúc đó ở Tân Thế Giới tập trung rất nhiều đại hải tặc danh tiếng to lớn cùng nhau đại chiến định ra bốn vị hoàng giả. Sau đó thì Tân Thế Giới tiến vào Tứ Hoàng phân chia địa bàn. Cũng có thể xem như là Tứ Hoàng thời đại rồi. Lần này mặc dù thanh thế nhỏ hơn hai lần trước đó rất nhiều. Nhưng cũng được cho rằng một lần thịnh hội a. Các cán bộ của các tổ chức lớn đều có mặt. Tứ Hoàng băng hải tặc có. Đội trưởng đội 7 của băng hải tặc dâu trắng Rakuyo. Rakuyo lần này vâng lệnh lão cha là Tứ Hoàng dâu trắng của hắn tới quan sát trận chiến này, cách Trương.